Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 155. Một người đàn ông đêm khuya ở trong nhà của một cô gái, không phải ý nghĩa rất rõ ràng sao, có thể là hai người đều rất bất ngờ, đều rất ngạc nhiên, không ai lên tiếng trước Châu đến khi giọng nói của Niệm Niệm từ bên trong truyền ra. Hoắc Tị Yến, đồ ăn đưa tới nhanh như vậy sao? Mang nó vào đi, tôi đói quá. Lâm Niệm Sơ mặc đồ ngủ đi tới, khi nhìn thấy Nam Khuê cô ấy hoàn toàn bị sốc. Khuê Khuê, sao lại là cậu? Rất nhanh cô ấy đã nhìn thấy Nam Khuê cả người ướt sũng, tóc xõa tung, trông rất nhếch nhác. Mau vào nhà đi. Sau khi kéo Nam Khuê vào phòng, Lâm Niệm Sơ lập tức đi lấy khăn tắm, sau đó vây quanh Nam Khuê, lau tóc ướt và nước mưa trên người cô. Chị em hai người nói chuyện, tôi đi trước. Hoắc Tị Yến cũng coi như sáng suốt, nói xong câu đó lập tức rời đi trước. Mãi cho đến khi anh ta rời đi, dây thần kinh căng thẳng của Nam Khuê mới từ từ buông lỏng. Cô nhào vào lòng Lâm Niệm Sơ, lập tức bật khóc. Niệm Niệm, tớ rất khó chịu, tớ cảm thấy hình như mình đã không chịu nổi nữa rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Niệm Sơ nhanh chóng ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng hỏi. Có phải Lục Kiến Thành lại làm cái gì bắt nạt cậu không? Nam Khuê dựa vào lòng Lâm Niệm Sơ chỉ cảm thấy rất mệt mỏi đến một câu cũng không muốn nói nữa. Trong phòng khách còn đang mở TV, Lâm Niệm Sơ điều chỉnh giọng nói, Nam Khuê vẫn dựa vào cô ấy, lẳng lặng xem TV. Cô không khóc nữa, nhưng cô không nói gì, im lặng như một con búp bê ngoan ngoãn. Lâm Niệm Sơ đau lòng nhìn cô, trong lòng lại chửi Lục Kiến Thành 800 lần. Rất lâu sau đó, Nam Khuê mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía Lâm Niệm Sơ. Niệm Niệm, người tớ rất lạnh, tớ muốn tắm rửa. Được, cậu ngồi ở đây, tớ đi chuẩn bị nước tắm cho cậu. Rất nhanh, Lâm Niệm Sơ đã chuẩn bị nước tắm xong, rồi giúp Nam Khuê lấy bộ quần áo. Khi Nam Khuê vào phòng tắm, Lâm Niệm Sơ vô cùng lo lắng. Khuê Khuê, tớ vào cùng cậu nhé. Nam Khuê lắc đầu, không sao đâu, một mình tớ được rồi. Cô muốn yên tĩnh, một mình yên tĩnh thật tốt. Trong phòng tắm, hơi nóng bay lên, Nam Khuê vừa đi vào giống như tiến vào tiên cảnh vậy, sương khói lượn lờ. Nhiệt độ bên trong vừa phải ấm áp. Nhìn thoáng qua phòng tắm trước mặt, Nam Khuê ngay cả quần áo cũng không cởi, mà trực tiếp đi vào, trực tiếp ngâm mình vào bên trong. Nước rất ấm áp, Nam Khuê nhắm mắt lại, gần như không chút do dự nào mà cứ trực tiếp ngâm mình vào bồn tắm. Cách chương,